Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu về trước đi, tôi gọi xe đến đưa đi cũng được. Hắn nhìn cậu bạn nói. Ok, vậy hai người đi vui vẻ nhé. Cậu cười nói rồi lái xe đi khuất chỗ họ. Xe đâu? Nó nhìn xung quanh rồi kéo tay áo hắn. Đây. Hắn vừa nói thì một chiếc xe sang trọng đỗ trước mặt hắn. Và nó như ma vậy. Nó ngạc nhiên. Cô nói ít thôi. Hắn bước vào xe. Nó bước vào theo. 16 giờ 34 phút tại shop thời trang nổi tiếng của Đài Loan, của nhà hắn, Leon Hurt. Các cô chọn quần áo cho cô ta đi. Hắn vừa đi vào vừa nói rồi ngồi vào ghế đợi. Làm phiền các cô nhé. Nó hơi ngại khi vào một nơi sang trọng như vậy. 15 phút sau, Hạ Vi bước từ phòng thay đồ ra. Anh thấy thế nào? Nó cười và xoay một vòng trước gương. Hắn ngước lên nhìn và rất bất ngờ vì cô rất giống người con gái ấy, cả tính cách lẫn vẻ bề ngoài. Đẹp, đi thôi. Hắn nói rồi đứng dậy, kéo tay nó đi ra xe. Vì là shop nhà hắn nên đâu có mất tiền đâu. Bây giờ mình đi đâu? Nó quay qua hỏi hắn. Làm tóc. Hắn đáp gọn. Ừ. Nó cầm tóc nó lên nhìn. 10 phút sau nó và hắn đã có mặt tại tiệm tóc GG. Cho các cô 30 phút. Hắn không thèm nhìn ai, nói một cách lạnh lùng, khiến cả vài chục mạng người trong đó sợ xanh mắt. Nó nhìn thấy mặt mọi người xanh lét, không biết nói gì, chỉ biết cười trừ. Từ một mái tóc đen dài nhưng hơi rối của nó, sau 30 phút giờ đã thành một mái tóc màu vàng đen và ngắn tới ngang vai. Nó vừa thấy tiếc cho mái tóc cũ, vừa thấy vui vui với mái tóc mới. Bây giờ đi về nhà gặp gia đình tôi. Hắn bước ra khỏi quán. Tôi ngại lắm. Nó kéo tay hắn. Hắn không thèm nói gì mà lên xe. Nó thấy vậy cũng chẳng dám nói gì hơn, ngoài ngoan ngoãn lên xe. Tí cô ăn nói cho giống vào. Lộ ra thì cô không có tiền đâu. Hắn nói rất nghiêm túc. Tôi biết, tôi cần phải làm gì. Nó nói với tâm trạng bực bội khi nghe hắn nói như thế. Vậy thì tốt. Hắn đáp. 15 phút sau đó, nó và hắn đã tới cửa nhà của hắn. Đúng là một căn nhà nguy nga của gia tộc lớn. Nhà anh đây ư? Nó quay ra hỏi hắn. Thì sao? Hắn thản nhiên đáp. Và hắn biết nó đang rất bất ngờ. Cánh cổng tự động mở ra cho xe của hắn đi vào trong ngôi nhà. Lâu đài mới đúng. Tôi hơi bất ngờ thôi. Nó đang nói giảm đi sự bất ngờ vô bến của nó. Đỗ xe ở trước cửa. Hắn và nó đi xuống xe. Có một người anh, người làm đi ra cúi đầu trước hắn và nói. Thưa cậu chủ, cậu đã về. Cậu người làm lễ phép. Cất xe cho tôi. Hắn lạnh lùng đưa chìa khóa xe cho anh người làm, trong khi nó đang cười cúi chào anh người làm tấp nập. Vâng, thưa cậu chủ. Anh làm người làm đưa hai tay ra lấy chiếc khóa xe. Đi thôi. Hắn quay mặt về phía nó, giơ bàn tay tuyệt đẹp lên ý bảo nó cầm tay hắn đi vào. Anh giơ tay làm gì thế? Nó không hiểu hắn giơ tay lên làm gì vì nó ngốc mà. Đồ ngốc. Hắn chủ động cầm lấy tay nó đi vào. Nó không phản ứng gì, nhưng mặt nó đã đỏ ửng vì ngại. Ôi, con trai và con dâu tương lai. Mẹ và anh con chờ hai đứa mãi. Phu nhân vui ra mặt khi nhìn thấy một người con gái vô cùng xinh đẹp và dịu dàng đi cùng quý tử nhà mình. Dạ, con chào cô ạ. Nó lễ phép cúi chào mẹ Hoàng Minh. Thôi, không cần chào. Đi vào ăn cơm nào con. Hôm nay ta sẽ bảo đầu bếp nấu toàn món ngon thôi. Bà nhanh chóng kéo tay nó đi vào mà quên cả con trai phía sau. Hắn thì vẫn bình thản đi về phía bàn ăn và mỉm cười với anh trai khi thấy anh đang ngồi sẵn ở đó. Dạ, em chào anh. Nó đứng trước Trần Phú chào. Ừ, anh chào em. Trần Phú liền đứng dậy kéo ghế ra cho Vi ngồi. Phú thân thiện hơn Minh. Cả bốn người ngồi đối diện nhau, Minh Vi và anh Phú và phu nhân. Con ăn nhiều vào. Phu nhân không ăn mà cứ nhìn Vi ăn khiến nó ngại ngùng hết cỡ. Dạ. Nó cúi gằm mặt đáp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net